chỉ nam công lược nữ chính. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân trở lại phòng ngủ sau đem trong ngực tiểu hồ ly đặt ở chân giường. Trước mắt tiểu hồ ly TA3N người con nàng một phách, vạn phần trọng yếu. Lưu tại Phiêu Miểu Phong không ai chiếu khán nàng thực sự không yên lòng. Cũng chỉ có thể đưa đến Ninh An Thành. Gõ gõ, tiếng đập cửa vang lên, Thiên Vân tròng mắt, nàng biết là ai, thế là thản nhiên nói. Vào đi, Thiên Vân trong phòng điểm đèn, có thể rõ ràng xem đến tới người quần áo bề ngoài. Nhưng mà đoàn kia bóng đen lại hất lên đấu bổng màu đen, TA3N mặt cũng mang theo mặt nạ hoàng kim, dậy người dòm không dò ra mảy may. Bái kiến tôn thượng, thanh âm này lưu loát dứt khoát, mang theo chủ nhân đặc hữu tính cách. Phòng đã bị người hạ lệnh cấm, từ bên ngoài nhìn căn phòng này liền là bình thường cảnh tượng, một tia tiếng vang cũng không. Không cần câu thúc, ngồi đi. Bóng đen đứng dậy ngồi ở cách Thiên Vân có khoảng cách nhất định TA3N ghế ngồi. Ngồi ngay ngắn, mặc dù đối phương đã nói không cần câu thúc, nhưng hắn như cũ thẳng tắp lấy lưng, giống như thế gian này không có chuyện gì có thể làm hắn khom lưng giống như. Sự tình nghe được thế nào? Lần này nàng đến Ninh An Thành mục căn bản cũng không phải là bắt yêu. Bắt yêu chỉ là cái ngụy trang. Gần đây Ninh An Thành bên trong lớn nhất hiệu cầm đồ muốn tổ chức đấu giá hội. Đấu giá hội bên trong có một vật là Thiên Vân trước mắt cần nhất. Ninh An Thành Vĩnh Hưng hiệu cầm đồ hàng năm đều sẽ đấu giá một chút đồ rất thú vị. Đương nhiên loại chuyện này chỉ có thể có quan hệ mới có thể nghe ngóng đến. Từ tỷ như lần này chấn hồn cỏ. Chấn hồn cỏ, tên như ý nghĩa, có thể chấn hồn ép phách. Liền xem như tại khi độ kiếp muốn bị bổ đến hồn phi phách tán. Chỉ cần trước đó chuẩn bị chấn hồn cỏ liền có thể bảo chứng hồn phách hoàn chỉnh không thiếu sót. Có thể thấy được cái này chấn hồn cỏ chân quý cỡ nào, vừa xuất thế chính là người người tranh đoạt đối tượng. Thiên Vân trước kia cũng sẽ không đi đấu giá hội bên TA3N lộ mặt, chỉ là lần này nàng cần chấn hồn cỏ luyện đan, đem mất đi một phách thuận lợi đưa về TA3N người mình. Bóng đen đáp, còn có 7 ngày liền bắt đầu đấu giá, bất quá chủ nhân yêu cầu rất kỳ quái, hắn chỉ cần giống được kim hoa mèo kim đan. Kim hoa mèo mấy trăm năm trước liền đã biến mất. Hiện tại làm sao có thể tìm được? Ta hoài nghi đây chỉ là Vĩnh Hưng hiệu cầm đồ mánh lưới. Bóng đen suy luận không phải là không có khả năng, những năm này một mực không có nghe nói qua chưa người gặp qua kim hoa mèo. Thế nhưng là, nói không chừng là có người bệnh cấp tính loạn chạy chữa đâu. Ngươi trước tạm quan sát tình huống, bất kể như thế nào, đều muốn cầm tới chấn hồn cỏ. Thiên Vân đem đầu bên TA3N trang sức hái xuống, khoát khoát tay để bóng đen đi. Mặc dù những năm này nàng chưa nghe nói qua có người từng thấy kim hoa mèo, nhưng cái này không có nghĩa là nàng chưa thấy qua kim hoa mèo, hôm nay không phải liền là một cái sao. Thảo dược vị lại nồng cũng che giấu không được TA3N người mùi, bất quá chỉ tiếc là cái thư. Nàng biết kim hoa mèo truyền thuyết là tại bản độc nhất bên trong nhìn thấy, lúc ấy chỉ coi là kỳ văn dị sự đến xem, không nghĩ tới hôm nay thật sẽ dùng đến. Truyền thuyết kim hoa mèo bị cả người lẫn vật nuôi dưỡng về sau, sẽ ở đêm trăng tròn chạy đến TA3N nóc nhà. Chồm hổm phòng bên TA3N, duỗi miệng đối nguyệt. 3 năm về sau liền sẽ trở thành chân chính kim hoa mèo, có thể hóa thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá kim hoa mèo không phải gặp nữ thì biến mỹ nam, gặp nam thì biến mỹ nữ sao? Đã Lâm tiểu thư là nữ nhân, còn có thể hoài thai. Vì cái gì cái kia ở rể Lâm cô ra lại là nữ? Nàng không có khả năng nhận lầm, ở trong đó tuyệt đối có nguyên nhân khác. Cũng không biết Lâm tiểu thư đến tột cùng là cái gì triệu chứng, nhưng khẳng định trốn không thoát vừa CS3T, trong sách cổ ghi lại cùng kim hoa mèo từng có liên lụy người đều sẽ CS3T bệnh. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ, đến nhà bắt mèo, thiêu đốt thịt lấy ăn bệnh người, tự lành. Như nam bệnh mà thu hoạch hùng. Nữ ngay cả lấy được thư, thì bất trị vậy. Có nữ năm 18, vì quái trộ xâm, phát rơi hết, sau bắt hùng mèo trị chi, tật bắt đầu siêu. Cổ tịch ý tứ liền là nữ ăn giống cái kim hoa mèo thịt liền sẽ CS3T, nhưng ăn giống đực liền có thể lành bệnh. Nhưng lúc này cùng Vĩnh Hưng hiệu cầm đồ đấu giá hội có quan hệ sao? Bọn hắn muốn là kim đan mà không phải nhục thân, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ thêm, Thiên Vân thổi đèn. Đem màn buông xuống, thân thể nàng nguyên khí đại thương, mỗi ngày đều cần đại lượng nghỉ ngơi. Bên kia, phu quân trở về, Người TA3N dường sắc mặt trắng bệch, mái tóc màu đen dài tới bên hông, bụng đã rất lớn, nhưng là cả người lại rất gầy yếu, khiến người ta cảm thấy giống như là không thể tiếp nhận đứa bé này giống như. Hôm nay lại nôn sao? Lâm nữ tế nhíu mày, đi vào bên giường, cho Lâm tiểu thư dịch dịch chăn mền. Cách chương.